hai người xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt trưởng lão cùng chấp sự. Trưởng lão của Xích Viêm Phong nhíu mày hỏi, hai người các ngươi sao tới đây? Trong Diễm Hỏa Cốc khắp nơi đều là linh thú ngoài tam giai, đều là linh thú mạnh mẽ, mà Thạch Thiên Hậu cùng Lăng Tiếu hai người thực lực thấp kém, không ngờ dám tới đây chính là chuyện hắn kinh ngạc. Cho dù là đệ tử Tử Thiên Tông trấn thủ ở đây cũng vài ngày đổi một lần, thay phiên trông coi, mà mỗi lần thay phiên đều là chấp sự đi cùng đệ tử, không thể một mình hành động, để tránh bị linh thú gây thương tích. Hiện tại còn chưa tới thời gian thay phiên, mà Thạch Thiên Hậu cùng Lăng Tiếu đột nhiên đồng thời xuất hiện, hắn nghi hoặc trong lòng. Hai người này tiến lên hành lễ với một đám trưởng lão, Thạch Thiên Hậu mới cung kính nói. Lực trưởng lão, chư trưởng lão ra lệnh cho Lăng Tiếu sư đệ đến đây hiệp trợ chư vị trưởng lão trấn thủ linh quáng, cho tới khi lấy quạng hoàn thành mới thôi, đệ tử là hộ tống Lăng Tiếu sư đệ tới. Hồ đồ, người tới cũng bỏ đi, Lăng Tiếu chỉ là huyền sĩ cao giai, thực lực như vậy làm sao chống lại hỏa độc còn có linh thú ở đây nữa. Thạch Thiên Hậu vừa nói xong lực trưởng lão tức giận nói ra. Đám trưởng lão và chấp sự chung quanh cũng khó hiểu. Ngay sau đó Thạch Thiên Hậu mang nguyên nhân chư như thường vì sao bảo Lăng Tiếu tới đây trấn thủ linh quáng. Sau khi nghe xong bất mãn hừ lạnh, chư như thường này càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Một tên trưởng lão cười nói với Lăng Tiếu, người là đệ tử của Mộc Hoè sư đệ, Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn qua trưởng lão đang hỏi, đúng là, góc truyện audio.com, đệ tử, trong nội tâm đang nghi hoặc, chẳng lẽ hắn là trưởng lão của Mộc Kỳ Phong, cách chương.